Lão bà em thật quyến rũ. Chương 9, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, những tia nắng vàng rọi qua tấm màn che cửa, ánh sáng hằn lên chiếc giường trắng tinh gần đó. Mộc Y chậm chạp ngồi dậy, dụi dụi con mắt đang ngủ của mình. Cô vươn vai đón ánh nắng rồi ngáp một cái dài. Lúc này Mộc Y mới để ý xung quanh. Cô nhìn tứ hướng, mọi thứ vô cùng xa lạ nhưng cảm giác rất thoải mái như khi ở căn phòng của cô. Căn phòng được thiết kế vô cùng trang nhã, đồ vật đều ngăn nắp gọn gàng, tông màu chủ đạo là màu đen trắng. Từ ban công Quân chậm chậm rãi bước vào, anh nhìn Mộc Y đang ngơ ngác nói. Thấy trong người như thế nào? Mộc Y không để ý liền trả lời. Hết nhức đầu rồi, phải nói là ngủ rất thoải mái à. Vẻ mặt của cô vô cùng hưởng thụ, nói xong cô dừng lại một giây rồi quay phắt sang nhìn Quân Trầm đang đứng bên cạnh. Mình, ánh mắt của cô hiện rõ sự kinh ngạc, anh chấm ans, sao anh lại ở đây? Nhà tôi không ở thì ở đâu? Mộc Y gật đầu tán thành rồi vội lắc đầu nói. Không phải, sao tôi lại ở đây, anh còn muốn gì ở tôi nữa hả? Quân Trầm lại gần ghế sofa rồi ngồi xuống, vẻ mặt của anh vẫn như vậy, không khác gì đóng băng. Tư thế ngồi trang nhã, ánh mắt của Quân Trầm nhìn cô rồi nói, cô không nhớ gì sao? Mộc Y ngồi trên giường, mọi ký ức hôm qua cô chẳng còn nhớ gì, chỉ nhớ là anh cứu cô khỏi tên cặn bã kia. Cô hơi ngượng ngùng nhìn vào ánh mắt đang dò hỏi của anh rồi nói, à, hôm qua tôi uống hơi quá, thật sự cảm ơn anh đã giúp tôi. Không còn chuyện gì, tôi xin phép đi trước. Mộc Y nhanh chân rời khỏi giường, định đi nhanh ra cửa nhưng cô vẫn chậm hơn anh. Quân Trầm đứng ngay dậy, sải bước đôi chân dài lại phía cô, ép cô vào tường. Ánh mắt lúc này của anh thật lôi cuốn, chỉ cần anh nhìn dù chỉ một giây cũng đã mãn nguyện. Quân Trầm nhìn Mộc Y chằm chằm rồi cất giọng, ngồi xuống, chúng ta bàn tiếp chuyện hôm qua. Nói xong anh cầm tay cô kéo lại về phía sofa, cô ngồi ngay ngắn vào ghế còn anh ngồi kế bên. Mộc Y vẻ mặt như chẳng hiểu gì ấp úng nói, Hắc tổng chấm ans có nhầm lẫn gì không, hai chúng ta hình như đâu quen biết. Anh liếc mắt sang nhìn cô chậm rãi uống một ngụm trà hoa nhài thơm phức. Giọng hơi trầm nhưng vừa đủ nghe, hai chúng ta ngủ cũng đã ngủ chung rồi, cô nói xem hai chúng ta có chuyện để nói không. Cô nhìn anh, mặt đỏ bừng, đôi môi đỏ mọng của cô hơi mấp máy, giọng nhỏ dần, lần đó là tôi bị hại, chứ còn lâu tôi thèm ngủ với tên như anh. Hôm qua không biết ai vừa ôm tôi vừa kêu rất hài lòng về đêm đó. Còn nói ngủ với tôi còn sướng hơn với lão già đó. Mộc Y cứng họng, thật sự cô say quá, bây giờ còn chẳng biết mình đã làm những gì với cái tên gian xảo này. Mộc Y nhìn gương mặt anh Tuấn đang khiêu khích cô rồi nói. Tôi, anh muốn bàn chuyện với tôi mà, phiền Hắc tổng nói nhanh để tôi còn về. Mộc Y giả vờ đánh trống lảng, cô nhấc ly trà đưa nhẹ lên người rồi nhấp một ngụm. Quân Trầm đan bàn tay vào nhau. Chân gác chéo qua nhau, lưng tựa vào thành ghế, gương mặt phát ra sự lạnh băng của anh thản nhiên nói. Hôm qua cô còn nhớ cô đã nói gì với tôi không? Mộc Y lắc nhẹ đầu rồi tiếp tục uống, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ. Cô nói muốn lấy tôi, nước trà vừa được cô nhấp lên miệng đều phun cả ra. Cô trợn mắt nhìn anh ngơ ngác nói, Hắc tổng anh không nghe lầm rồi chứ? Không lầm, Mộc Y sững sờ trong giây lát, trong lúc đó mọi ký ức hôm qua cuối cùng cũng về trong tâm trí cô. Bây giờ cô thật muốn kiếm chỗ nào để chui xuống hay đập đầu vào gối chết cho rồi. Sao cô lại bạo như vậy? Không những trèo lên người anh ôm ấp đủ thứ còn đòi lấy anh. Mộc Y cúi mặt xuống, ý nghĩ của cô đang đấu đá nhau. Bây giờ cô mới định thần lại ngước lên nói. Ôi trời, hôm qua tôi say nên mới như vậy, anh có thể xem như chưa nghe gì không? Quân Trầm hơi nhếch môi chậm rãi nói. Tất nhiên, là, không, cách chương.